Trong này mặc dù không có điều tòa, nhưng là, tu sĩ đi tới đều nhao nhao tìm vị trí ngồi xuống. Không cần có người phân phó an bài, rất nhiều đến tu sĩ cường giả đều rất thức thời. Tu sĩ cường giả đạo hạnh nông cạn, cách xa xôi, đạo hạnh mạnh, tu sĩ trẻ tuổi thiên phú cao, đều là ngồi tại tương đối gần vị trí trung tâm. Phương thức ngồi xuống này, ai cũng có thể nhìn ra được, người có thể cách Thiên Lãng đại hoàng tử bọn hắn gần nhất, đều là trong thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, tuấn kiệt đại đạo có thành tựu. Cứ việc đẳng cấp phương thức ngồi xuống này rõ ràng, nhưng là, người ở chỗ này đều không có gì nói. Thủy Tạ lâu đài, ở thời điểm này đã ngồi đầy rất nhiều tu sĩ cường giả, từng cái tu sĩ trẻ tuổi đều tìm tốt vị trí, sớm ngồi xuống, chờ đợi lấy chân long phượng nữ bọn hắn đến. Ở chỗ này, cũng sớm có đệ tử Thiên Lãng quốc đến chiêu đãi, chân hào kỳ quả đều có thể nói là làm đến cảm giác xem như ở nhà. Xem ra, hôm nay tại trong thạch uyển này, chính là do Thiên Lãng đại hoàng tử làm chủ, không chỉ là mời đại chu thánh tử cùng chân long phượng nữ, cũng là mời không ít danh sĩ tuấn kiệt. Về phần mặt khác tu sĩ cường giả không có bị mời, lại tới đây, cũng giống vậy lại nhận đệ tử Thiên Lãng quốc nhiệt tình chiêu đãi. Cái này xem ra đại hoàng tử Thiên Lãng quốc chính là nhiệt tình hiếu khách, có lòng dạ hải nạp bách xuyên. Thịnh yến còn chưa mở, đã có thật nhiều tu sĩ cường giả, thanh niên tài tuấn ngồi xuống, tại đệ tử Thiên Lãng quốc duy trì, toàn bộ bầu không khí thịnh yến cũng là 10 phần náo nhiệt. Đại hoàng tử giá lâm. Ở thời điểm này, ngoài cửa kêu to một tiếng, ở đây tất cả tân khách đều nhao nhao hướng cửa vào nhìn lại, tất cả mọi người không khỏi trông mong. Ở thời điểm này, một thanh niên đi tới, long tư hổ bộ, người mặc tứ trảo long bào. Mắt hổ sinh uy, trong khi nhìn quanh, có khí thế khiếp người, để cho người ta xem xét liền biết hắn là người thân ở cao vị. Người long tư hổ bộ đi tới, chính là đại hoàng tử Thiên Lãng quốc, ở đây tất cả tân khách đều nhao nhao đứng dậy đón lấy, tất cả mọi người nhao nhao hướng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc chào hỏi. Điện hạ thật lâu sau không thấy, hôm nay gặp mặt, đạo hạnh điện hạ lại là tinh tiến không ít. Có người cùng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc quen biết, hướng đại hoàng tử cười to, vẻ mặt tươi cười. Cũng có người không biết đại hoàng tử Thiên Lãng quốc, thừa dịp cơ hội như vậy, hảo hảo gặp mặt một chút đại hoàng tử Thiên Lãng quốc, nắm lấy cơ hội cùng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc quen biết, hy vọng có thể kết giao đại hoàng tử Thiên Lãng quốc. Thiên Lãng quốc chính là một trong cương quốc lớn nhất Bắc Tây Hoàng, là một môn hai đạo quân truyền thừa, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, có rất ít đạo thống nào có thể cùng so sánh. Thiên Lãng quốc cường đại, có thể nói là có thể cùng tổ thành cùng so sánh. Đại hoàng tử làm truyền nhân Thiên Lãng quốc, tương lai tất sẽ chấp chưởng đại quyền Thiên Lãng quốc, có thể nói là quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Thiên chi kiêu tử như vậy, đối với bất kỳ một cái tu sĩ trẻ tuổi cường giả nào tới nói, có thể cùng kết giao, đây tuyệt đối là một loại vinh hạnh, thậm chí tương lai đối với mình rất có ích lợi. Liền xem như vẻn vẹn muốn gặp mặt, đối với một chút hạng người tu sĩ cường giả vô danh tới nói, cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện lớn nhất chính mình. Cho nên, khi Thiên Lãng quốc đại hoàng tử đến, tân khách ở đây đều nhao nhao đứng dậy, hướng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc chào hỏi, tất cả mọi người nóng lòng đi nhận biết đại hoàng tử Thiên Lãng quốc. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc mặc dù là quyền cao chức trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng là, đối mặt tất cả tân khách, hắn lộ ra nhiệt tình, hào phóng có độ, cùng từng cái tân khách ở đây chào hỏi, cũng không lộ ra phiền chán, 10 phần có mị lực. Gặp đại hoàng tử Thiên Lãng quốc bình dị gần gũi như vậy, cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây càng thêm cảm thán. Thu được rất nhiều tu sĩ cường giả trẻ tuổi ca ngợi. Đại hoàng tử tài đức sáng suốt như vậy, tương lai Thiên Lãng quốc càng là phát triển không ngừng, tiền đồ vô lượng. Có tu sĩ tuổi trẻ sau khi gặp đại hoàng tử Thiên Lãng quốc, không khỏi tới vinh yên. Đúng nha, đại hoàng tử không chỉ có là thiên phú cao, đạo hạnh sâu, làm người cũng là khiêm yêu tài đức sáng suốt, chính là phong phạm minh quân, tương lai nhất định có thể làm cho Thiên Lãng quốc như mặt trời ban trưa, nhất định có thể trở thành một đời quân hoàng tài đức sáng suốt vô song. Tu sĩ trẻ tuổi cùng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc nắm tay qua đều khen lớn hắn, lời ca tụng khen không dứt miệng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều cho rằng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc chính là khiêm yêu tài đức sáng suốt, tiền đồ vô lượng, nhất định có thể mang theo Thiên Lãng quốc đi hướng càng thêm huy hoàng. Tại trong tân khách, bao nhiêu tu sĩ cường giả miệng tán dương không dứt, cũng chính bởi vì đại hoàng tử Thiên Lãng quốc bình dị gần gũi như vậy, khiến cho hắn tại thế hệ trẻ tuổi Bắc Tây Hoàng có được danh vọng rất cao. Chư vị hảo hữu không ngại xa ngàn vạn dặm mà đến, ta thật là vinh dự. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc ngồi xuống ở phía trên y nguyên không quên cảm tạ tất cả tu sĩ cường giả. Ở đây càng là khiến cho tất cả tu sĩ cường giả ở đây không khỏi reo hò một tiếng. Đây càng thêm thắng được mọi người đối với đại hoàng tử Thiên Lãng quốc ủng hộ cùng kính yêu. Chu Thiên Thánh Tử đến tại đại hoàng tử Thiên Lãng quốc vừa mới ngồi xuống không lâu, có một tiếng hét lớn vang lên, ngoài cửa đi vào một người tới. Tại thời điểm người này còn không có bước vào, trời hiện dáng mây, dị tượng hiển hiện, giống như kỳ quan xinh đẹp nhất che bầu trời, lưu hà như tô, mỹ diệu vạn phần, để cho người ta thấy cũng không khỏi thán phục một tiếng. Tại trong dị tượng, một thanh niên đi đến, người thanh niên này thân có áo giáp màu xanh da trời, thời điểm tỏa ra quang mang, như đồng dạng trời xanh, chiếu rọi ra kỳ diệu dị tượng. Người thanh niên này khí thế lạnh lùng, cả người cho người ta một loại nguy nga hạo nhiên chi thế, tựa hồ hắn giống như một tòa sơn nhạc cự đại, làm cho không người nào có thể dung chuyển. Khi hắn một bước đi tới, mặc dù không có tiếng bước chân, nhưng lại như cũ để cho người ta có thể cảm nhận được phân lượng của hắn nặng nề, thậm chí khiến người ta cảm thấy giống như đại địa lắc lư. Tựa hồ, người thanh niên này từng bước một đi tới, liền có thể đạp chìm đại địa, để cho người ta trong nội tâm có áp lực rất lớn. Chu Thiên Thánh Tử nhìn thấy người thanh niên này đi tới, rất nhiều tân khách ở đây cũng đều nhao nhao đứng dậy đón lấy. Chu Thiên Thánh Tử mặc dù không có giống Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử như vậy hiếu khách, hắn không có bình dị gần gũi như vậy, nhưng là, hắn cũng hướng đây tất cả tu sĩ cường giả ở gật đầu thăm hỏi, cũng là chào hỏi một tiếng. Tiên Thiên Đạo Thể, lại phối hợp thân thể thạch nhân tộc, Chu Thiên Thánh Tử đích thật là thiên chi kiêu tử. Nhìn áo giáp màu xanh da trời trên thân Chu Thiên Thánh Tử kia, không khỏi thán phục một tiếng. Người lần đầu gặp Chu Thiên Thánh Tử, ngay từ đầu còn tưởng rằng Chu Thiên Thánh Tử mặc trên người chính là áo giáp màu xanh da trời, nhưng là, nhìn kỹ, đó cũng không phải một bộ áo giáp, mà là thân thể Chu Thiên Thánh Tử. Thân thể Chu Thiên Thánh Tử giống như là bị một bộ áo giáp bao trùm ở trên người, đây là ưu thế huyết thống của hắn, hắn có được huyết thống thạch nhân tộc cường đại, lại là có được tiên thiên đạo thể như vậy không dậy nổi thiên phú. Cái này khiến thân thể máu thịt của hắn tu luyện đến đặc biệt cường đại, so với tu sĩ cường giả cùng cấp bậc đến, huyết khí của hắn cũng là đặc biệt bằng bạc, có thể ngự giá binh khí càng cường đại hơn. Chu Thiên Môn, chính là đại giáo Bắc Tây Hoàng, mặc dù nói, Chu Thiên Môn cũng không phải là cái gì truyền thừa đạo quân, nhưng là, thời điểm Chu Thiên Môn cường thịnh nhất, đã từng là thiên tôn xuất hiện lớp lớp, thực lực cường hãn, đã từng có một đoạn thời gian rất dài ở Bắc Tây Hoàng đứng đầu, thậm chí lực áp âm dương thiền môn. Chính là bởi vì như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, Chu Thiên Môn tại Bắc Tây Hoàng cũng có được lực ảnh hưởng hết sức quan trọng. Chu Thiên Thánh Tử, làm truyền nhân Chu Thiên Môn. Kế thừa đại thống Chu Thiên Môn, có được cao quý huyết thống, có được tiên thiên đạo thân thiên phú. Cái này khiến hắn được rất nhiều người xem trọng, tất cả mọi người cho là hắn tương lai là tiềm lực vô tận. Tiên thiên đạo thân, đích thật là thật cường đại. Bất luận kẻ nào đều cảm nhận được trên thân Chu Thiên Thánh Tử, cỗ huyết khí kinh đào hải lãng kia, không ít người thán phục một tiếng. Thân thể Thánh Tử, đã là đệ nhất trong chúng ta. Khi Chu Thiên Thánh Tử leo lên đỉnh nghỉ mát, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc đứng dậy đón lấy, cười to nói. Chu Thiên Thánh Tử có thể nói là thiên chi kiêu tử, thiên phú cực cao, lại có tiên thiên đạo thân, có vốn liếng tiếu ngạo cùng thế hệ, bất quá, tại trước mặt Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Thánh Tử cũng lộ ra khiêm tốn, cười nhẹ lay động đầu, nói ra, so sánh với Điện Hạ tới, ta vẫn là có chỗ không kịp, Điện Hạ Hoàng Gia Long Bí Kinh diễm vô song, xuất thủ vô địch, lần trước thấy một lần, để cho ta đến nay không thể quên. Hoàng Gia Long Bí, nghe được chỗ Chu Thiên Thánh Tử đàm luận, không ít người tâm thần chấn động, Thiên Lãng Quốc Hoàng Gia Long Bí uy danh hiển hách, nghe nói là một trong bất truyền bí thuật cường đại nhất Thiên Lãng Quốc, có người nói, Thiên Lãng Quốc bí thuật này là truyền nam không truyền nữ. Chỗ nào, thánh tử quá khen. Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc lắc đầu, khiêm tốn, nói ra, ta cũng vẻn vẹn tu luyện một chút gia lông mà thôi, so với thánh tử Chu Thiên Chi Thuật đến, vậy liền thua kém nhiều rồi, thánh tử Chu Thiên Chi Thuật đã đại thành, ta chỉ sợ không phải là đối thủ thánh tử. Không dám. Chu Thiên Thánh Tử cười nói ra, ta cũng là bước vào bậc cửa mà thôi, thuật này thâm ảo vạn phần, chân chính viên mãn, nói còn quá sớm. Lời như vậy, lập tức để tân khách ở đây cũng không khỏi vì đó tâm thần đại chấn, Chu Thiên Thánh Tử thật là Chu Thiên Chi Thuật đại thành. Không ít người thấp giọng nghị luận, cũng có một số người nghe được tin tức như vậy, không khỏi lộ ra kinh sợ. Chu Thiên Chi Thuật, chính là tổ sư Chu Thiên Môn Chu Thiên Thiên Tôn sáng tạo, thuật này bắt nguồn từ Thạch Tổ, 10 phần nghịch thiên vô địch. Từng bị người coi như là kỹ thuật chính thống thạch nhân tộc, đã từng bị người cho rằng một trong kỹ thuật cường đại. Hiện tại Chu Thiên Thánh Tử tuổi còn nhỏ như vậy, cũng đã là Chu Thiên Chi Thuật đại thành, cái này có thể nghĩ hắn là cường đại cỡ nào, lại phối hợp tiên thiên đạo thân, lấy thực lực của hắn mà nói không chừng so Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc càng thêm cường đại. Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc ngồi xuống, hai người chuyện phiếm, ở đây không ít tân khách đều nghiêng tai mà nghe, cũng có thanh niên tài tuấn ngẫu nhiên chen vào một hai câu nói. Lúc này tân khách ở chung cũng coi là 10 phần hòa hợp. Chân Long Phượng Nữ đến. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm gào to. Chân Long Phượng Nữ tới. Vừa nghe thấy lời ấy, người ở chỗ này cũng không khỏi nhao nhao quay đầu lại, thậm chí có không ít người đều đã không kịp chờ đợi đứng lên. Chính là ngay cả Chu Thiên Thánh Tử, cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc đều đứng lên đón lấy.